sổ tay thượng vị hậu cung, chương 71, không nghiêng không lệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor chôm chôm biết rằng cho dù hoàng thượng không sủng hạnh Viên Diệu Diệu cũng không nhất định sẽ sủng hạnh các nàng, nhưng dù sao trong lòng vẫn sẽ lưu lại kỳ vọng, so với việc như bị trực tiếp tuyên án tử hình thì cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Thái hậu dương mắt nhìn một vòng xung quanh, trên mặt lộ ra vài phần cười khổ. Nhìn bộ dạng buồn bã ỉu xìu này của các nàng, mơ hồ có thể thấy bóng dáng của chính mình thời trẻ, cũng vì tranh đoạt chút sủng ái của hoàng thượng mà xé đi thể diện cực kỳ khó coi. Được rồi, ai ra biết nỗi khổ trong lòng các ngươi, đi về điều chỉnh chút đi. Muốn có được thánh tâm không phải công phu ngày một ngày hai là thành công, nam nhân mà. Đừng mang khuôn mặt khóc tang cho ai ra nhìn, trở về đi. Thái hậu thở dài một hơi, giống như đã nhìn thấu được bản chất của hoàng thượng. Nói rằng nam nhân là loại sinh vật như vậy, trong lòng nàng cũng xúc động. Các phi tần trong điện đều vô cùng ngại ngùng, các nàng mỉm cười vài cái rồi xám xịt mà rời đi. Nhưng Tam Phi lại đưa nhau ánh mắt, đều không rời đi trước. Lương Phi vẫn ở lại, coi như đó là vũ khí cuối cùng của các nàng. Cô, sau khi đám người rời đi, Lương Phi lập tức đổi lại xưng hô thân thiết, trên mặt lộ ra vài phần ủy khuất. Đối với loại chuyện này, nàng thật sự đặc biệt ủy khuất. Hoàng thượng dựa vào đâu mà chỉ sủng ái một mình Miêu Tần, tất cả đều là những nữ nhân xinh đẹp, vì sao Viên Diệu Diệu lại có thể độc chiếm ân sủng của hoàng thượng? Ngươi đừng gọi ai ra như vậy, ai ra biết ngươi muốn nói gì, lúc ngươi mới vào cung, ai ra đã nói cho ngươi, con đường này tuyệt không dễ dàng, trong cung nhiều người oi như vậy, muốn được hoàng thượng độc sủng còn khó hơn lên trời, ai biết ông trời có muốn cho ngươi vận khí đó hay không? Người ngoài đi rồi, ngữ khí của Thái hậu cũng trở nên không quá tốt. Nàng đối với Lương Phi có đầy bụng ý kiến, lúc tân đế mới đăng cơ Thái hậu cũng đã đóng cửa từ chối tiếp khách. Nàng nói rằng quá nhớ tiên đế, không muốn gặp bất kể ai, trên thực tế là buông tay hoàn toàn với quyền lợi ở hậu cung. Vốn Tiêu Thái Phi có thể ở hậu cung đoạt lấy quyền quản lý, Thái hậu đã mặc kệ chuyện này, vậy mẹ đẻ của hoàng thượng là nàng liền có quyền cao trên tất cả. Nhưng cố tình Tiêu Thái Phi cũng không hứng thú với việc quản lý hậu cung, nàng chỉ để ý danh hào, đáng tiếc vì vẫn còn Thái hậu trên đời nên nàng chỉ có thể nhân xưng làm Thái Phi chứ không phải Thái hậu. Tiêu Thái Phi vì tức giận nên đi rồi, hậu cung lập tức trở thành thiên hạ của các phi tần. Một năm trước kỳ tuyển tú, Thái hậu đã biểu đạt không muốn người nhà mẹ đẻ tiến cung, nhưng huynh trưởng nàng lại cố tình đưa nữ nhi tiến cung. Lúc ấy không ít triều thần đều nhìn được hậu cung vô chủ, hơn nữa hoàng thượng hình như cũng không có hứng thú với ai, nữ nhi nhà mình mọi điều đều tốt, cái gì cũng biết, tiến cung có thể một bước lên trời. Hiển nhiên số triều thần nghĩ như vậy không ít, tình cảnh tuyển tú năm đó có thể thấy được vô số quý nữ dũng mãnh của các quý tộc tiến vào. Hoàng thượng sủng hạnh các nàng, phía sau lại có hậu phương hùng mạnh chống đỡ, đương nhiên là lên thẳng mây xanh. Bò lên như thế, nhưng tới vị trí nhất phẩm phi này là dừng lại, không ít quý nữ đều chỉ bò đến đây, muốn hướng lên trên nữa nhưng hoàng thượng không chịu nhả. Rất nhanh, Hiền Lương Thục Đức bị chiếm mất hai vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy Lương Phi vẫn là phân vị cao nhất, nàng luôn tràn đầy tự đắc cho rằng vị trí hoàng hậu kia sớm muộn cũng thuộc về nàng. Nhưng biến cố trong kế hoạch đến cũng nhanh, Viên Diệu Diệu vào cung, đoạt đi hết thay vinh quang của các nàng. Hoàng thượng không hiểu ngôi cửu ngũ coi trọng nàng ở điểm nào, bỗng nhiên nhìn vừa mắt không ngừng thăng phân vị, hơn nữa còn luôn sủng hạnh. Có người ngẫu nhiên thấy hình ảnh lúc bọn họ ở cùng nhau, cũng có thể thấy rất khác so với mọi người, mang đến cảm giác không kẻ thứ ba nào có thể xen vào được. Rất nhiều người đều nhận ra điểm này, nhưng lúc ấy quan hệ của Thục Phi và Lương Phi không tốt, không muốn liên thủ với nhau, mới làm cho phân vị của Viên Diệu Diệu càng ngày càng cao. Đến tận khi nhận ra rằng, nếu không liên thủ chỉ sợ các nàng đều sẽ thua, sau đó mới tập hợp toàn hậu cung đi bức bách Viên Diệu Diệu. Lúc đó Viên Diệu Diệu vẫn rất nghe lời, sau đó quả nhiên hoàng thượng không còn độc sủng nàng, thế nhưng bên trong hậu cung lại xuất hiện thế lực thứ ba, Viên Diệu Diệu thành công bò lên vị trí hoàng quý phi, hơn nữa còn bồi dưỡng ra thế lực của chính mình. Trong bốn vị trí Hiền Lương Thục Đức giành lấy vị trí Hiền Phi cho người dưới trướng mình. Đến đây thì vị trí của nàng đã không thể lay chuyển, nhưng Viên Diệu Diệu đột nhiên chết không rõ ràng, đã đủ làm mấy người các nàng cười vui vài ngày. Thận trọng từng bước bày mưu tính kế thì sao, sau khi chết đi không phải là giỏ che mốc nước công dã tràng hay sao, lại còn bị chê cười. Cô mẫu, hiện giờ tên đã lên dây không thể không bắn, ta biết sai rồi. Lúc trước nếu không vào cung, có thể gát cho công tử thế gia làm chính thê, sẽ không rơi vào kết cục này, nhưng ta không cam tâm, ngài là nữ nhân tôn quý nhất trên đời này, hẳn sẽ hiểu được tâm trạng của cháu gái, nếu đã vào cung, cách vị trí kia chỉ có một chút, nói không chừng cố cắn môi một chút là tới rồi. Trên mặt nàng ta mang theo vài phần đáng thương, cứ vậy mà nhìn Thái Hậu, trong giọng nói đều là ý vị làm nũng. Các nàng là nhóm quý nữ xuất thân cao quý, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng cẩn thận, chi phí ăn mặc đều là tốt nhất. Vô số kẻ hầu hạ bên người nịnh bợ, nên căn bản sẽ không để ý đến người khác, luôn cho rằng mình là lợi hại nhất, kết quả sau khi vào hậu cung mới thấy cả thế giới dường như thay đổi. Hoàng thượng sủng ái ai, ai là người được người khác vây quanh, cho dù là phân vị rất cao, nhưng một khi bị hoàng thượng ghét bỏ, sẽ không chịu nổi một ngày. Chỉ sợ hoàng thượng ngày nào đó ghét bỏ mình, để mình lưu lạc hoặc bị đẩy đến lãnh cung. Thái hậu quay đầu nhìn Lương Phi, hiện giờ Lương Phi so với Miêu Tần thì lớn tuổi hơn, nhưng vì chưa sinh con, nên khuôn mặt vẫn còn tươi trẻ. Phong thái yểu điệu, đáng tiếc trong hậu cung những nữ tử như vậy quá nhiều, hoàng thượng sẽ không vì thế mà nhìn nàng bằng con mắt khác, ngược lại thì không thích chính là không thích, chuyện này không thể ép buộc được. Ngươi trở về đi, ai ra đã từng nói là không giúp được ngươi. Chuyện hậu cung ai ra sẽ không nhúng tay vào, hơn nữa, hoàng thượng cũng không cho phép ai ra nhúng tay. Cô, Lương Phi kinh hô một tiếng, trên mặt nàng tràn đầy khiếp sợ, trong giọng nói cũng tràn ngập tủi thân. Nàng trước nay không hề nghĩ tới Thái Hậu có thể từ bỏ nàng nhanh như vậy, căn bản không giữ lại đường sống cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai ra biết ngươi cảm thấy thiệt thòi tủi thân nhưng với thân phận là người từng trải, ai ra khuyên ngươi đừng tranh đoạt nữa. Vị trí của ngươi không thấp, chờ sau này Miêu Tần sinh con, có lẽ ngươi sẽ được mang Tam Hoàng Tử về bên cạnh nuôi dưỡng, về sau dựa vào Tam Hoàng Tử để an hưởng tuổi già. Ngươi cứ chờ đợi, sẽ luôn có hy vọng để xoay ngươi, nhưng nếu ngươi tùy tiện ra tay, chạm đến điểm mấu chốt của Hoàng thượng, chỉ sợ sẽ không có kết quả tốt. Thái hậu mềm giọng khuyên giải, nhưng cũng không có tác dụng lớn gì, ngược lại Lương Phi vẫn mang bộ dạng đau lòng muốn chết. Cô cháu tan rã trong không vui, Lương Phi xoay người rời đi, bộ dạng thở phì phì, giống như không hề để Thái hậu vào trong lòng. Thái hậu, phía Lương Phi ngài có khuyên được không? Chờ khi Lương Phi hoàn toàn rời đi, Thiến Nhi mới tiến lên mấy bước nhẹ giọng dò hỏi. Thái hậu phất tay, biểu tình trên mặt không có biến hóa gì. Con bé trông cậy vào không thượng, không thượng là sao tê không hiểu, tuy rằng lớn hơn Miêu Tần vài tuổi, nhưng các nàng đều tự xưng bản thân là quý nữ cao quý. Một đám nói thì như rồng leo, làm như mèo mửa, rất dễ gặp chuyện không hay. Vừa rồi rằng co với Miêu Tần, đã có thể nhìn ra vài điều, tất cả đều không phải đối thủ của nàng. Lương Phi nếu thật trầm ổn thì không nên nhập hội cùng mấy người oi kia, nhưng nàng ta không những không tránh đi, lại còn đứng dậy đi đầu, nàng ta làm vậy chỉ càng đẩy hoàng thượng đi xa hơn. Thái hậu dựa vào ghế, trên mặt lộ ra thần sắc mệt mỏi, hiển nhiên là vì trải qua một phen lăn lộn vừa rồi, nên có chút khó chịu. Thiến Nhi rất có mắt nhìn mà đi đến, duỗi tay nhẹ nhàng đấm bóp vai Thái hậu. Lương Phi nương nương dù sao cũng là cháu ruột của ngài, ngài từ từ dạy bảo. Thái hậu vẫy tay, ai ra không nghĩ sẽ dậy, hiện giờ cũng không có nhiều thời gian, trong cung sắp không yên ổn. Lương Phi dù được đỡ cũng không biết đứng dậy, trong lòng nàng chỉ có hoàng thượng, không còn chỗ để nghĩ đến chuyện khác. Lời này của Thái hậu hiển nhiên là có ý nói Lương Phi không còn cứu vãn được đường sống, Thiến Nhi do dự một chút cuối cùng vẫn tiến lên thấp giọng nói một câu. Vậy Thái hậu cảm thấy Miêu Tần thế nào? Thái hậu tạm dừng chốc lát nheo đôi mắt như tự hỏi. Trước mắt nhìn thấy có vẻ là có đầu óc cũng trầm ổn, có thể thử một chút. Viên Diệu Diệu cùng Hoàng thượng về Long Càn Cung, cả hai đều là bộ dạng tươi cười đầy mặt. Hoàng thượng sao lại đi nhanh như vậy? Tần thiếp còn muốn hàn huyên với các nàng vào câu đấy. Viên Diệu Diệu chớp mắt khóe miệng giơ lên, mang theo vài phần đắc ý, Vệ Cảnh nghiêng đầu nhìn nàng. Sao, còn trách trẫm đi sớm, sớm biết vậy trẫm đã để ngươi lại đó, cùng các nàng trò chuyện thêm mấy lời, hay bây giờ ngươi quay lại đó chắc vẫn còn kịp. Viên Diệu Diệu lập tức giơ tay xin tha thứ, là tần thiếp nói đùa, các nàng sao có thể quan trọng bằng hoàng thượng. Hiện giờ quan trọng nhất là hầu hạ ngài, tâm tình của hai người tất nhiên đều rất tốt, còn có thể cùng nói chuyện phiếm. Bọn Lý Đức đi sai hai người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt nhau mấy phần không tự nhiên. Nhìn xem, hai vị chủ tử này, mỗi ngày cười nói ầm ĩ còn chưa đủ, ngẫu nhiên phát tình còn muốn kéo nhau lăn giường. Thật sự là bọn họ chịu đủ rồi. Loại mùi vị yêu đương này, một giây thôi cũng làm bọn họ tan vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả sau khi hai người tiến vào nội điện lại còn đuổi hết người oi ra ngoài, chỉ để lại một mình Lý Đức. Xem bộ dạng chắc là muốn bàn chính sự, Lý Đức ho nhẹ một tiếng, cúi đầu nhìn mũi giày, chỉ có hai lỗ tai là dựng đứng lên. Ngươi cảm thấy như thế nào? Có phải đã đoán ra người oi kia là ế trông? Hoàng thượng không vòng vo mà trực tiếp hỏi ra. Viên Diệu Diệu cau mày, thần sắc trên mặt đầy trần trừ. Tần Thiếp cũng không rõ, lúc nàng nói chuyện không hề nghiêng lệch, Tần Thiếp nhất thời không đoán ra được. Nhưng có khả năng rất nhanh nàng sẽ không giấu giếm được nữa. Cách chương.